Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4228, bổ tiên thuật, rốt cục tan ra, hỗn độn tổ thụ đều quan sát. Đây chính là bổ tiên thạch, được xưng mạnh nhất trong lịch sử tiên liệu một trong. Hiện tại bổ tiên tiên dịch dung nhập vào đạo lăng tiên vương chi binh bên trong. Rất khó tưởng tượng vạn thế đỉnh sẽ cường đại đến cái gì cấp độ. Cái đỉnh này rơi xuống đến khí tức, lan truyền từng trận khủng bố khí lưu, rơi xuống sắc thái sặc sỡ tiên quang, soi sáng toàn bộ vòng trời sáng rực một mảnh. Ở bổ thiên thạch tiên lực cội nguồn, dung nhập vào vạn thế đỉnh thời khắc này đạo lăng rõ ràng cảm ngộ đến. Vạn thế đỉnh khủng bố một đoạn dài, vạn thế đỉnh đỉnh nguyên chi hải, diễn sinh ra đến một loại thần bí mà lại sức mạnh đáng sợ. Cùng đỉnh nguyên hợp nhất, trong lúc nhất thời dẫn đến vạn thế đỉnh khí tức khủng bố vỡ thiên. Làm sao có khả năng? Hỗn độn tổ thụ kinh sợ, run giọng nói, trời ạ, rèn luyện bảo vật phát sinh dị biến. Làm sao sẽ phát sinh tình huống như thế? Đạo lăng kích động như điên, trăm vạn năm đều không chuyện có thể xảy ra. Hiện tại xuất hiện ở trên người hắn, ở bổ thiên thạch sức mạnh xuyên qua vạn thế đỉnh thời khắc, nhờ số trời run rủi, chạm được một loại vô thượng đạo quả, toàn bộ tiên dược viên không gian đều muốn nổ tung. Bởi vì vạn thế đỉnh khôi phục sức mạnh quá khủng bố, thậm chí cái đỉnh này đều không thể gánh chịu đỉnh nguyên sức mạnh, cũng bị đỉnh nguyên khí tức bị ép sụp. Đỉnh muốn nổ tung, hỗn độn tổ thụ quay đầu liền chạy, chui vào hỗn độn động bên trong. Một khi vạn thế đỉnh nổ tung, sẽ dẫn ra không thể nào tưởng tượng được sát kiếp. Đến thời điểm hắn rất có thể sẽ chết đi. Ầm ầm ầm, đạo lăng toàn thể thần huy ngập trời, nguyên thần của hắn hợp nhất, dường như bất hủ chi vương sinh ra, nguyên thần trong phút chốc hóa thành một chỉ đại đạo tiên bút, vớn quanh bất hủ tiên quang. Thời khắc này, đại đạo luôn âm như biển, đại đạo tiên bút thả ra hỗn độn vạn giới lực lượng, rơi ra ngàn tỷ sợi dáng lành. Làm đại đạo tiên bút mô phỏng khắc lại tầng tầng lớp lớp bất hủ tiên ngân thời khắc. Có thể nói một cái lại một cái hùng vĩ biển sao. Đánh vào trên nắp đỉnh. Đây là đạo. Đạo lăng lấy tự thân vạn đạo kinh. Quan sát hỗn độn chủng. Tiến một bước mở ra đạo. Hỗn độn vạn đạo lực lượng bị đại đạo tiên bút khắc lại mà ra. Một cái lại một cái đánh vào trên nắp đỉnh, để nắp đỉnh leng keng vang vọng, khôi phục ra sức mạnh mạnh hơn. Bởi vì đỉnh nguyên, cũng chính là vạn thế đỉnh bản nguyên đột nhiên tăng cường, do đó dẫn đến vạn thế đỉnh nắp đỉnh không thể chịu đựng. Đây là cục diện gì? Nói cách khác, vạn thế đỉnh chẳng khác nào vũ trụ. Nhưng là trong vũ trụ sinh ra so với vũ trụ càng mạnh hơn sinh mệnh. Đạo lăng phát ra vang dội tiếng cười lớn. Này có phải là có thể lý giải. Nhờ số trời run rủi. Chạm được một cái siêu thoát đường. Ha ha ha. Đạo lăng cười to đồng thời. Vạn thế đỉnh đỉnh nguyên còn ở tăng cường. Luân hồi, sinh tử, bổ thiên, hỗn độn, vạn giới. Nguyên thủy, đếm không hết sức mạnh vùi đầu vào trong luân hồi vận chuyển lên đến. Để vạn thế đỉnh đỉnh nguyên vô hạn tăng cường. Không được, đạo lăng sắc mặt kịch biến. Dị biến quá mạnh, hắn mạnh mẽ một thôn. Khắp nơi nổ vang, vũ trụ đều theo hắn thôn hấp đang phập phồng. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu. Một khẩu tâm đầu huyết. Thuộc về đạo lăng mạnh nhất bảo huyết, rơi ra mà ra, xây đúc ở vạn thế đỉnh trên nắp đỉnh. Nắp đỉnh càng cường thịnh hơn, miễn cưỡng chấn áp lại đỉnh nguyên sức mạnh. Cùng lúc đó đạo lăng nguyên thần hóa thành đại đạo tiên bút, nhanh chóng khắc lại hỗn độn vạn giới. đánh vào trên nắp đỉnh. Mỗi một cái hô hấp đi qua, đạo lăng hao tổn đều to lớn. Hắn không ngừng ho ra bản mệnh tinh huyết, không ngừng vận chuyển nguyên thần bản mệnh hồn khí, khắc lại vạn đạo, vạn thế đỉnh đã đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh nguyên khôi phục, dâng lên không gì sánh kịp suối nguồn thần lực, để nắp đỉnh bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Đạo lăng liên tiếp giống to, trong lúc nhất thời cảnh tượng ngập trời, vạn thế đỉnh thay đổi, vạn vẹo thời khắc, trong nháy mắt hóa thành một khẩu khai thiên tích địa cự phủ. Nhưng là cự phủ đang nổ vang, có nát tan xu thế, bổ thiên đại đạo, diệu dụng vô cùng, đạo lăng vạn thế đỉnh, có thể nói bách biến thần binh. Có thể bất kỳ chuyển đổi các loại binh khí. Đương nhiên này cùng đạo lăng vạn đạo lực lượng có quan hệ. Cự phủ, bảo tháp, thiên đao, chuông lớn, kiếm thai, vạn thế đỉnh không ngừng chuyển biến. Nhưng là nó giải thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đạo lăng phát ra hét lên một tiếng. Vạn thế đỉnh hóa thành một khẩu trầm trọng như vực sâu phương thiên họa kích. Đạo lăng toàn thể tinh huyết khủng bố, cầm phương thiên họa kích, lấy chí cường đạo lực, chấn áp muốn giải thể tiên binh. Đạo lăng cả người run mạnh, hắn cả người pháp lực ngập trời, cùng vạn thế đỉnh câu thông, tự thân cái thế pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, hướng về đỉnh nguyên chấn áp. Đạo lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể chấn áp lại đỉnh nguyên. Nhưng là đỉnh nguyên hà có thể là tốt như vậy chấn áp. Đạo lăng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiêu hao hết lượng lớn pháp lực. Đây là đỉnh nguyên quá mạnh. Đạo lăng dĩ vãng lùng bắt đến tiên liệu như pháp chứa đựng đỉnh nguyên. Bảo vật này không sai. Luyện hóa quá đáng tiếc, hỗn độn tổ thụ chặt lưỡi. Đạo lăng đem thần tộc thủy tổ cửu đại thiên đồ lấy ra. Thậm chí đem tiên vương bảo cốt cũng lấy ra. Cửu đại thiên đồ đã sớm bị đạo lăng nắm giữ. Hiện tại chỉ có thể đem luyện hóa. Để luyện ra cấm kỵ tiên liệu lực lượng. Cường thịnh nắp đỉnh. Cùng lúc đó tiên vương chi cốt cũng bị hắn rèn luyện. Ở rèn luyện đồng thời. Đạo lăng cũng thống khổ không thể tả. Bất quá hắn còn không đến mức bị binh khí của chính mình cho đánh chết. Lâu dần, đạo lăng cảm ứng được đỉnh nguyên sức mạnh rất đáng sợ, trong sinh tử luân hồi, nhiều bổ thiên lực lượng, sinh tử xoay chuyển thời khắc, bổ thiên sức mạnh, bù đắp sinh tử luân hồi chuyển biến, trở nên 10 phân vẹn 10, chính là loại này dị biến, dẫn đến đỉnh nguyên vô hạn đáng sợ lên, đạo lăng cảm ngộ loại sức mạnh này, hắn chấn động. Bổ thiên sức mạnh quá thần kỳ, dĩ nhiên đem hắn viên mãn thánh thể chi nguyên, lại một lần nữa thúc đẩy một bước, bổ thiên đại đạo, đạo lăng cảm thán, chỉ có thể nói bổ thiên thạch quá thần kỳ, lần này hắn thu hoạch quá to lớn, bế quan một quãng thời gian, chiến lực phải nhận được một lần đáng sợ lột xác. Vũ trụ mẫu hỏa còn ở rèn luyện cửu đại thiên đồ cùng tiên vương chi cốt. Lấy vũ trụ mẫu hỏa hiện tại mạnh mẽ, rèn luyện này hai đại bảo vật tốc độ có thể không chậm ở đây, nhưng là mỗi một ngày đi qua, đạo lăng hao tổn to lớn. Dòng dã một tháng thời khắc, đạo lăng thân thể đều thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Hỗn độn tổ thụ khiếp sợ đòi mạng, đạo lăng ở nói thế nào cũng là đỉnh cao nhất tiên vương. Gốc gác ra hết có thể cùng tề thiên tiên vương chém giết. Nhưng là hắn đều đang chấn giữ không được tự thân binh khí. Tương lai binh khí của hắn mạnh bao nhiêu, lẽ nào sẽ vượt qua trần tiên bia. Một tháng, hai đại bảo vật cuối cùng tan ra. Tầng tầng tinh túy nhất tiên dịch rơi xuống đến, rơi ra ở phương thiên họa kích bên trên. Thời khắc này phương thiên họa kích, hừng hực một đoạn, ở được tiên dịch tẩm bổ. Phương thiên họa kích đáng sợ lên, toàn thể dần hiện ra vạn tầng hỗn độn đạo ngân, bùng nổ ra chư thiên vạn giới cái thế sức mạnh, toàn bộ vòm trời đều giải thể, không ngăn được phương thiên họa kích sức mạnh, tựa hồ có thể mang cấm kỵ bá chủ trực tiếp đánh chết. Phương thiên họa kích thoát ly đạo lăng bàn tay, hóa thành một khẩu vạn thế đỉnh, bị đạo lăng chấn áp đỉnh nguyên lại một lần nữa khủng bố lên. Mãnh liệt khôi phục, hừng hực bạo phát, bùm bùm, ầm ầm gian, đạo lăng toàn thể suy yếu khí tức, bị tầng tầng lớp lớp đáng sợ mật lực thúc đẩy. Hắn không trọn vẹn thân thể, ở này tầng tầng thần bí mà lại đáng sợ mật lực tẩm bổ bên dưới, cấp tốc khép lại, đạo lăng dường như bất hủ tiên vương, bổ thiên khí tức như vực sâu biển lớn. Có thể này không chỉ là bổ thiên khí tức, vẫn là một loại đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh, theo trong toàn thân của hắn mênh mông mà ra, ghê gớm. Hắn mở ra một môn giá trị vô lượng trường sinh thuật, hỗn độn tổ thụ lời bình, nó được xưng thần thông chi thụ, có thể thấy được đạo lăng mở ra đến bí thuật, bù đắp tiên vương tàn thể. Đạo lăng vừa nãy đem bổ thiên đại đạo dung hợp đến tiên thể tái sinh thuật bên trong. Tái diễn này một môn bí thuật, dù cho đối với không trọn vẹn tiên vương đều có trọng đại diệu dụng. Liền gọi hắn bổ tiên thuật đi. Đạo lăng con mắt phút chốc mở. Ở chấn áp đỉnh nguyên thời khắc, đạo lăng cảm ngộ đỉnh nguyên lực lượng, sáng chế bổ tiên thuật. Hết chương.